Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, cháu trai gây tai họa. Ra ra cõng nồi, đường trở về hơn 700 dặm, Bạch Mục Dã suy nghĩ rồi một chút, đem bộ kia từ cổ cầm thành săn đến phi hành khí lấy ra. Đồng lão sư cần thời gian cùng nhi tử câu thông. Hai mẹ con cùng một chỗ dã ngoại tản bộ rất tốt. Hắn không cần, hắn lười, bộ này phi hành khí đã bị quá xinh đẹp cho sửa đổi. Tự liền vẻ ngoài đều phát sinh rồi biến hóa. Hiện tại coi như nó nguyên chủ nhân. Vị kia cổ cầm thành tổ chức thần bí trưởng lão nhi tử trông thấy. Cũng cam đoan nhận không ra. Hào hoa tinh cầu cấp phi hành khí chính là dễ chịu. Bạch Mục Dã tựa ở mềm mại tòa ghế dựa trên, cho lão đầu tử gọi điện thoại. Hắc, thế mà tiếp thông, xú tiểu tử, bỏ được gọi điện thoại cho ta. Bên kia truyền đến lão đầu tử cười ha hả âm thanh. Ngậm đường lượng cực cao, Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, hỏi nói, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi rồi? Phi, cho ta cút sang một bên. Ít đến trêu chọc ra ra ngươi. Lão đầu tử há mồm liền mắng. Bạch Mục Dã cười hắc hắc hai tiếng. Nói rằng, có cái sự tình được tìm ngài giúp một chút. Thật hiện thực a, tìm thời điểm liền ngài. Lão đầu tử lầu bầu. Nói đi, ngươi này tông sư cấp đại phù triện sư. Có chuyện gì có thể tìm đến ra ra ta trên đầu? Đại tông sư phải có đại tông sư phong độ. Ta nói lão đầu nhi, ngày này buông tay thả thật đúng là dứt khoát triệt để nha. Ta nhưng vẫn là cái đứa bé. Bạch Mục Dã oán trách một câu. 18 tuổi, không tính hài tử rồi. Lão đầu tử nói, có chuyện gì tranh thủ thời gian. Ta gần nhất, làm mấy chuyện lớn. Bạch Mục Dã cười hì hì đem hắn ở Lệ Minh Thành. Bạch Nhạc Thành. Cổ cầm thành cùng với vừa mới làm ra một khung tinh tế chiến hạm những chuyện này đơn giản nói tóm. Tắt cùng lão đầu tử kể rồi một lần. Điện thoại kia đâu, lão đầu tử từ đầu tới cuối duy trì lấy yên tĩnh. Không có ở giữa đánh gãy Bạch Mục Dã. Chờ Bạch Mục Dã nói xong. Bên kia y nguyên không có động tĩnh. Uy, lão đầu nhi, nói một câu nha. Bạch Mục Dã nói. Bên kia hít thở trong nháy mắt, dồn dập lên. Bạch Mục Dã không chút do dự đem máy truyền tin cầm xa rồi một điểm. Người cái danh con, người mẹ nó có phải điên rồi hay không? Dài bản sự a ngươi, cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Người thế nào không lên trời ơi? Người này gọi làm hơi lớn sự tình. Người đây là điên cuồng tìm đường chết có được hay không? Lão tử còn tưởng rằng ngươi một mực ở chuyên tâm thi đấu. Chấm ngoặc kép, quá xinh đẹp ngồi ở Bạch Mục Dã trước mặt bệ điều khiển trên. Váy dài phía dưới hai đầu đôi chân dài chồng lên, vảnh lên chân bắt chéo. Cười tủm tỉm nhìn lấy ở đó mắt trợn trắng Bạch Mục Dã. Hai người dùng ánh mắt trao đổi, nhìn, mắng ngươi rồi a, sớm có dự liệu nha. Ta nhìn ngươi cũng là nên mắng. Thừa dịp lão đầu tử không ở đây ngươi bên thân liền điên cuồng tìm đường chết. Nếu không có tỷ tỷ ta, ngươi đã sớm xong đời. Này không nguyên nhân chính là vì có tỷ tỷ ngươi ta mới dám làm như vậy sao? Cũng không phải ta dạy toa. Là ngài dạy tốt. Không phải. Sau 10 phút, máy truyền tin bên kia rốt cục an tĩnh lại. Ngươi đâu? Nói một câu nha. Ở đây, Bạch Mục Dã lên tiếng rồi một tiếng. Tiểu tử ngươi có phải hay không đem máy truyền tin ném đi một bên rồi? Ngươi có biết rõ không ngươi dạng này? Lão tử mắng chửi người thời điểm sẽ phi thường không có cảm giác thành công. Lão đầu tử trên mặt chụp lấy một cái kính râm lớn. Mặc lấy quần cộc hoa lớn hai tay để trần nằm ở bãi cát ghế dựa trên. Đỉnh đầu che cây dù. Thân bên nằm lấy mặc lấy đồ tắm dáng người cực giai Lâm Thải Vi. Tay bên cái bàn trên để đó lạnh buốt nước trái cây. Mặt hướng biển cả, Xuân Tâm, khụ khụ, xuân về hoa nở. Bạch Mục Giã phủ nhận nói, không không không, ta một mực hết sức chăm chú ở lắng nghe dạy bảo của ngài. Xéo đi, lão đầu tử lại mắng một câu, miệng có điểm làm, đưa tay đi bắt cái chén. Lâm Thải Vi tiện tay đem chính mình nước trái cây đưa đến lão đầu tử miệng bên. Lão đầu tử mỹ mỹ uống rồi một thanh, sau đó nói, ra ra ngươi ta, cũng bất quá là hủy rồi hắn một tòa đảo, về sau cướp đoạt hắn một khung 20-30 ức phi hành khí. Người mẹ nó ngược lại tốt, chẳng những cướp rồi người ta sinh nhật cương, lại còn làm rồi một chiếc tinh tế phi thuyền. Tiểu tử ngươi lá gan này, quả thực có thể đem ngày này chứa xuống. Bạch Mục Giã cười nói, cũng là ra ra ngài giáo dục tốt. Phi, lão tử nhưng giáo dục không ra ngươi như thế cứng hạch cháu trai. Lão tử vẫn là tự để đi. Thân bên Lâm Thải Vi đỏ mặt, hung hăng chừng rồi lão đầu tử một mắt, duỗi ra trắng nõn thon dài tay, ở lão đầu tử bên hông vặn một chút. Lão đầu tử lập tức hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Bạch Mục Giã cùng quá xinh đẹp liếc nhau. Ngọa tào, lão đầu tử đang làm gì? Đừng hỏi ta, ta không hiểu. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, đôi lấy máy truyền tin nói, cái này chuyện ngài được thay ta ôm lấy. Lão đầu tử, tình cảm ngươi đem tiện nghi đều chiếm rồi, oan ức ném cho ra ra đi lưng. Có ngươi như thế làm cháu trai sao? Ai bảo ngươi là ta ra ra? Bạch Mục Giã lẽ thẳng khí hùng. Được thôi, ta đã biết. Còn có chuyện không? Không có chuyện treo rồi. Lão đầu tử hầm hừ nói. Lúc này, bên cạnh hắn Lâm Thải Vi đột nhiên nói rằng, cho ta cùng hắn nói mấy câu. Bạch Mục Giã, hoa, quá xinh đẹp, hoa. Hai người liếc nhau, ánh mắt cổ quái. Tiểu Bạch, ta và ngươi ra ra ở ven biển độ giả đâu? Máy truyền tin truyền đến Lâm Thải Vi thanh âm ôn nhu. Sau đó, một tấm hình trong nháy mắt bắn ra. Ánh nắng chiều khắp, sóng biếc dập dờn. Bạch Mục Giã một mặt hâm mộ, trong lòng tự nhủ, về sau ta cũng muốn mang Lâm Tử Câm đi loại địa phương này độ giả. Tử Câm có phải hay không hôm nay liền đến ngươi kia rồi? Lâm Thải Vi ở đó bên hỏi nói. Đúng vậy, bà nội, Bạch Mục Giã dám cùng lão đầu tử làm càn dương oai, nhưng lại không tốt ý tứ cùng Lâm Thải Vi quá tùy ý. Gọi tỷ, Lâm Thải Vi ở đó bên nhấn mạnh nói. Tỷ, Bạch Mục Giã không chút do dự. Máy truyền tin bên kia truyền đến lão đầu tử tiếng kháng nghị. Người này cả kém bối rồi. Bất quá sau đó liền không có động tĩnh. Tử Câm đi ngươi nơi đó, ta là đồng ý, nhưng có mấy món chuyện ta nhất định phải bàn giao ngươi một chút. Lâm Thải Vi âm thanh y nguyên ôn nhu, lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ mùi vị. Ngài nói, Bạch Mục Giã eo đều đứng thẳng lên. Thứ nhất, ngươi được bảo vệ tốt nàng. Ta biết rõ thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhớ kỹ các ngươi là có địch nhân. Chúng ta không thể một mực hầu ở các ngươi bên thân bảo mẫu đồng dạng bảo hộ các ngươi. Các ngươi nhất định phải học được tự ta bảo vệ. Nhất là ngươi muốn bảo vệ tốt nàng. Biết rõ sao? Yên tâm đi, Tử Câm mệnh so với ta trọng yếu. Hai người các ngươi mệnh đều trọng yếu. Lâm Thải Vi nói rằng. Thứ hai, Tử Câm vẫn là cái đứa bé. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, ngươi có lẽ hiểu tỉ ý tứ, đúng không? Bạch Mục Giã, không tính quá hiểu, xú tiểu tử ít tại kia giả bộ hồ đồ. Ra ra ngươi nói ngươi so khỉ đều tinh, quỷ gùng cái gì giống như, liền một khuôn mặt gạt người. Máy truyền tin bên kia, truyền đến Lâm Thải Vi mang theo khinh bỉ âm thanh. Lão đầu tử thật không giảng cứu. Hắn sao có thể nói như vậy ta? Ta là cái loại người này sao? Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua đối diện quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp mỉm cười về rồi cái ánh mắt. Là, Bạch Mục Giã lật một cái xem thường. Tề Vương nhằm vào ngươi nhiều lần như vậy, đối ngươi tạo thành tổn thương gì rồi sao? Gia gia ngươi dám yên tâm đem một mình ngươi ném ở kia? Cũng là hắn trong nội tâm rất rõ ràng ngươi năng lực. Lâm Thải Vi nói, cho nên, ngươi cùng Tử Câm sự tình, ta không sẽ đi can thiệp, nhưng nàng còn nhỏ, con đường của các ngươi cũng còn dài mà, không cho phép tổn thương nàng, biết rõ sao? Vạn nhất bị ta biết rõ ngươi dám đả thương hại nàng nói. Cho dù có gia gia ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp. Cái gì xem như tổn thương? Quá xinh đẹp liếc mắt nhìn hắn. Lười nhác đáp lại, máy truyền tin bên kia truyền đến lão đầu tử có chút bất mãn âm thanh. Tiểu Bạch cũng vẫn là cái đứa bé đâu. Nói với hắn những chuyện này làm gì à? Lại nói hắn trong lòng mình có thể không có số sao? Người im miệng, Lâm Thải Vi quát lớn rồi một câu. Nói tiếp đi nói, Tiểu Bạch câu này không phải nói ngươi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, thứ ba, liên quan tới Tề Vương cùng Tam Tiên Đảo. Ngươi phải nhớ kỹ, Bạch Mục Dã sắc mặt nghiêm túc. Ngài nói, Tam Tiên Đảo, cơ bản trên là Tề Vương. Nhưng không hoàn toàn là, bất quá nếu như hắn muốn thông qua Tam Tiên Đảo đối ngươi làm cái gì, cũng dễ như trở bàn tay, hiểu chưa? Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta rõ ràng, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, có lẽ tương lai trong vài năm, Tề Vương cũng sẽ không đem quá lớn tinh lực đặt ở ngươi trên thân. Ngươi còn không có tư cách để hắn thật nghiêm túc, cho nên... Ngươi là tông sư cảnh giới cái này chuyện, chính mình nhất định phải giữ bí mật. Ta hiểu, Bạch Mục Dã nói, hắn đương nhiên rõ ràng, nếu như không rõ ràng, liền sẽ không cho lão đầu tử gọi cú điện thoại này rồi. Tốt rồi, ta muốn nói liền nhiều như vậy. Lão Bạch, ngươi còn có cái gì muốn nói không? Không có, không có, bây giờ nhìn tiểu tử này liền phiền. Thôi đi. Nói hắn hai câu người cũng không vui lòng. Máy truyền tin bị dập máy. Bạch Mục Dã ánh mắt lộ ra một vòng tưởng niệm. Lẩm bẩm nói, nhẫn tâm lão gia hỏa. Chính mình chơi ngược lại là tiêu sái. Quá xinh đẹp sâu kín nói rằng, người trong lòng hắn địa vị a là cao hơn bất luận người nào. Cho dù có một ngày, hắn cùng Lâm Thải Vi sinh ra hài tử. Trong lòng hắn, cái đứa bé kia địa vị nhiều nhất cùng ngươi cân bằng. Có khoa trương như vậy. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt quá xinh đẹp. Đương nhiên, quá xinh đẹp nghiêm túc gật gật đầu. Một tinh cầu khác bãi biển trên. Hơi gió ấm áp, ánh nắng tươi sáng, sóng biếc dập dờn, bầu trời xanh thảm, phong cảnh mỹ như vẽ. Quả thực chính là độ giả thắng địa. Bất quá mảng lớn bãi biển. Chỉ có lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi hai người. Đây thật ra là một khỏa tinh cầu tư nguyên. Thừa thái một loại phù triện tài liệu. Nhưng nơi này linh khí rất mỏng manh. Không có người nào nguyện ý định ở lại đây. Lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi đã tới rất nhiều ngày. Thu thập xong tài liệu. Chuẩn bị ở chỗ này độ giả quay về đi. Cúp máy Bạch Mục Dã này thông tinh tế điện thoại về sau. Lão đầu tử trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thì thào nói, này nhỏ đồ vật, thật sự là to lớn rồi. Đúng vậy a, ngắn ngủi thời gian một năm. Bất chi bất giác, vậy mà làm rồi nhiều như vậy việc lớn. Lâm Thải Vi cũng hơi xúc động. Đó là tìm đường chết. Lão đầu tử tức giận nói, thua thiệt hắn bên thân có quá xinh đẹp. Nói rồi một câu. Cảm thấy có điểm chột dạ, sau đó ngậm miệng lại, quá xinh đẹp, ha ha, ta nghe Tử Câm nói, hôm nay là không phải Tề Vương sinh nhật. Lão đầu tử vội vàng đánh gãy Lâm Thải Vi nói, Lâm Thải Vi nguýt hắn một cái, cũng lười được truy cứu hắn đem quá xinh đẹp biến thành bộ dáng của mình. Nói rằng, người này miệng cùng Tiểu Bạch đồng dạng tổn hại. Còn dám nói hắn không phải ngươi dạy dỗ. Hắc hắc, đây là một loại truyền thừa nha. Lão đầu tử cười hì hì nói rằng, Tề Vương này vương bát đản, lão tử ước gì hắn chết sớm, nhưng người ta không phải còn sống rất tốt. Lâm Thải Vi lật một cái xem thường, sau đó nói rằng, cái này chuyện ngươi định xử lý như thế nào? Có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là cho kia tiểu hỗn đản chùi đít. Lão đầu tử nói xong, cầm lấy máy truyền tin, trực tiếp bấm một cái dãy số qua đi. Tử Vân Tinh, Hoàng Thành, thuộc về Tề Vương trang viên kia bên trong. Tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm. Tề Vương sinh nhật thọ yến đã bắt đầu mấy ngày. Loại thân phận này địa vị đại nhân vật tổ chức thọ yến cũng không phải bày mấy bàn kêu gọi thân bằng hảo hữu mọi người uống một trận liền xong sự tình. Từ bắt đầu đến kết thúc, trước trước sau sau ít nhất phải ăn mừng mười mấy ngày. Bởi vì từ từng cái tinh cầu chạy tới người thực sự quá nhiều. Nếu như duy nhất một lần xuất hiện ở tòa này to lớn mà lại xa hoa trang viên bên trong nói, căn bản là thả không xuống. Tề Vương năm đó tuy nói cùng hiện nay hoàng đế tranh đoạt qua hoàng vị, nhưng cái này lại không phải chuyện ghê gớm gì. Một đời trong đám người đồng thời xuất hiện hai người kiệt, tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Hoàng tử đoạt chính loại này chuyện, mọi người đều sớm tập mãi thành thói quen, không ai quá mức để ý. Đối Bạch Mục Dã bọn hắn này một là người mà nói, Tề Vương đương nhiên là địch nhân, nhưng đối rất nhiều người mà nói, Tề Vương lại là bọn hắn chủ nhân. Đối hoàng tộc tới nói, Tề Vương cũng là hoàng tộc bên trong một cái địa vị hết sức quan trọng thân vương. Chỉ cần hắn một ngày không có tạo phản, như vậy hắn địa vị liền một ngày không ai có thể dung chuyển. Tự liền hiện nay hoàng đế đều sẽ không dễ dàng đi động đến hắn. Hôm nay là Tề Vương sinh nhật ngày, cho nên giờ phút này xuất hiện ở trang viên bên trong người cũng tất cả đều là thân phận địa vị cực cao đại nhân vật. Tề Vương hiện tại bên thân liền vây quanh một nhóm lớn đế quốc vương công quý tộc. Đương nhiên cũng bao quát từ từng cái địa phương chạy tới những cái kia thân phận địa vị cực cao. Tâm Phúc thủ hạ, Triệu Lộ xa xa đứng đấy, cùng một cái khác nữ nhân chuyện trò vui vẻ. Cổ Cầm Thành trưởng lão sắc mặt u ám, một mặt không may dạng. Ngũ Nhạc Thành trưởng lão Đỗ Vũ ở khác một bên, sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Tích lũy mấy chục năm, tỉ mỉ chuẩn bị Linh Châu đại lễ bị người cướp rồi, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hai gò má gầy gò đại tông sư cấp phù triện sư Tô Đồng, tướng mạo dịu dàng đại tông sư cấp linh chiến sĩ Lương Lộ, cùng với dâu ria xồm xoàm đại tông sư cấp linh chiến sĩ Mưu Sĩ Đông Vạn Trượng, mấy cái này Tề Vương tuyệt đối tâm phúc. Làm bạn ở Tề Vương bên thân, liền đang Tề Vương cùng mấy cái đến đây chúc thọ thân vương trò chuyện với nhau thật vui lúc, hắn tư nhân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Có thể có được cái này máy truyền tin dãy số người ít càng thêm ít, cơ hồ đều ở hiện trường. Cho nên Tề Vương ở máy truyền tin truyền đến nhắc nhở về sau, đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn rồi thoáng qua, lập tức nhíu lại lông mày. Bạch Thắng, chó này đồ vật gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Bản vương gần nhất cũng không có trêu chọc ngươi a. Đủ Vương Trùng lấy mấy người ra hiệu rồi một chút, đi đến một bên, kết nối máy truyền tin, trầm giọng nói, Bạch Thắng, người kết hôn cũng không dám cho bản vương phát thiếp mời. Làm sao? Sợ bản vương lần nữa ngươi xấu tốt chuyện? Lão tử kết hôn quan ngươi chuyện gì? Lý Úc, tự ngươi nói, ngươi gần nhất lại làm những cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Cái tên vương bát đản ngươi. Lão đầu tử há mồm liền mắng, không có chút nào mang khách khí. Bạch Thắng, ngươi hỗn trướng, hôm nay bản vương thọ đản, lười nhác chấp nhặt với ngươi, ngươi làm bản vương không dám giết ngươi hay sao? Tề Vương thấp giọng quát lớn, ha ha, ngươi thật có thể giết ta sẽ đợi đến hôm nay. Lão đầu tử cười lạnh nói, lão tử hôm nay tìm ngươi, không phải cùng ngươi nói chuyện tào lao. Có chuyện mau nói, Tề Vương lạnh lùng nói. Lúc này, đã có không ít người chú ý tới Tề Vương biểu lộ. Trong lòng đều rất buồn bực. Cái gì người dám ở Tề Vương thọ đản thời điểm tìm gốc giả? Đem Tề Vương tức giận đến mặt đều phát xanh. Ngươi ở Lục Giã Tinh, có cái gọi Ngô Bình cấp dưới a? Lão đầu tử hỏi nói. Có, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tề Vương lạnh lùng hỏi lại. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như mời Ngô Bình cùng hắn tiểu nữ bằng hữu tới tham gia thọ đản rồi. Hắn đưa mắt nhìn lại, trong đại sảnh quá nhiều người, căn bản là nhìn không thấy. Lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến lão đầu tử nổi giận âm thanh. Cùng lão tử có cái gì quan hệ? Ngươi nói có cái gì quan hệ? Ngô Bình Nhi tử bắt cóc Bạch Mục Giã phù triện lão sư Đồng Dĩnh. Sau đó đi thiết lập ván cục hố ta cháu trai. A, như người loại này lớn thân vương một ngày trăm công ngàn việc. Sợ là căn bản không biết rõ đó là ai. Bản vương biết rõ. Tề Vương đánh gãy rồi lão đầu tử nói. Nói trọng điểm. Trọng điểm chính là người thủ hạ một đám hỗn trướng vương bát đàn. Lại đi kiếm ta cháu trai phiền phức. Nếu không phải lão tử vừa lúc ở nơi đó, diệt ngươi thủ hạ một đám gà đất chó xanh, ta cháu trai liền bị bọn hắn giết đi. Lý Úc, lão tử hiện tại liền muốn hỏi ngươi một câu. Cái này chuyện có hết hay không? Hủy ngươi một tòa đảo ngại ít đúng không? Lão đầu tử được lý không tha người. Ở đó bên chửi ầm lên. Tề Vương không khỏi đem máy truyền tin cầm xa rồi một điểm. Ở quá trình này bên trong, hắn mặt chìm giống như nước. Trong máy bộ đàm rõ ràng khó nghe hoa văn phong phú tiếng mắng. Trong nháy mắt truyền ra, nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Trở nên lạnh ngắt im lặng. Mấy trăm người toàn cũng nhịn không được nhìn về phía Tề Vương bên này. Sau một khắc cũng đều quay mặt đi, làm bộ cái gì đều không nghe được bộ dáng, nhưng trong lòng tất cả đều nhấc lên ngập trời sóng lớn. Máy truyền tin người bên kia là ai? Dám dạng này mắng Tề Vương, điên rồi sao? Tề Vương không tâm tư để ý tới trong đại sảnh phản ứng của mọi người. Chỉ là thật sâu nhíu mày đầu, mím môi, sắc mặt xanh đen nghe lấy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chính trong tối thôi động thân vương phân đất phong hầu cái này chuyện. Nghĩ muốn cậy mở hoàng đế miệng, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Năm đó tranh vị thất bại, Tề Vương đăng vị chi tâm không chết, nhưng cũng rõ ràng nghĩ muốn ngồi trên cái kia bảo tòa. Cũng không phải một lần là xong sự tình, nhất là ở trước mắt loại tình thế này phía dưới. Càng là vô cùng gian nan, người bên cạnh khuyên hắn từ từ cầu chi. Hắn cũng biết nghe lời phải nghe rồi, nhất là mấy năm gần đây. Hắn kỳ thực đã làm ra rất lớn cải biến, bao quát mời chào nhân tài phương diện này. Hắn cho tới bây giờ cũng là không bám vào một khuôn mẫu. Đại nhân vật cũng tốt, tiểu nhân vật cũng được, chỉ cần có tài hoa, hắn đều 10 phần coi trọng. Không tiếc đủ loại chỗ tốt, hắn đại biểu cho một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Vô số người cần nhờ hắn thu được phú quý. Rất nhiều chuyện nhỏ hắn có thể phát thần kinh, có thể cùng cái bệnh tâm thần giống như. Nhưng ở chuyện trọng đại phương diện, mỗi một cái quyết định đều cực kỳ thận trọng. Nếu như hắn thật sự là một kẻ ngu ngốc, năm đó bằng cái gì đoạt chính? Nhiều người như vậy lại vì cái gì khăng khăng một mực đi theo hắn. Bạch Mục Giã loại này tiểu thí hài, đối Tề Vương tới nói thật tính không lên cái gì. Hắn chỉ ở phát thần kinh thời điểm muốn lộng chết cái này nhỏ đồ vật. Nguyên nhân cũng không phải là Bạch gia có một đoàn người không ủng hộ hắn, mà là bởi vì Bạch Mục Giã năm đó mang theo Lâm Tử Câm trốn đi Tam Tiên Đảo kia kiện chuyện ảnh hưởng. Thực sự quá ác liệt, cơ hồ dao động Tam Tiên Đảo căn cơ. mà Tam Tiên Đảo ở hắn thế lực bản đồ ở giữa là tương đối quan trọng một khối. Loại chuyện này, hắn không có cách nào nhẫn. Nói một cách khác, nếu như Bạch Mục Giã không phải Bạch gia con cháu, làm hắn có chỗ kiêng kỵ, hắn sớm không tiếc hết thảy giá lớn đem hắn giết chết rồi. Làm gì phát thần kinh? Làm gì dở trò? Cho nên Tề Vương không phải rõ ràng Bạch Mục Giã này nhỏ phá hài tử không thể tùy tiện giết. Giết Bạch Mục Giã với hắn mà nói là hại lớn hơn lợi sự tình. Chẳng những sẽ triệt để chọc giận một đám người, cũng sẽ để hoàng đế đối với hắn sinh ra mãnh liệt hơn cảnh giác. Lại càng dễ bại lộ Tam Tiên Đảo thực tế ở hắn trưởng khống bên trong cái này chuyện. Hiện tại hoàng đế cho dù có hoài nghi, nhưng cũng không có quá nhiều thực chất trên chứng cứ. Dù sao Tam Tiên Đảo mặt ngoài xem ra, vẫn là thuộc về hoàng đế mà không phải hắn Lý Úc. Năm đó hắn muốn giết Bạch Mục Giã, dùng mượn miệng cũng là Bạch Mục Giã trốn đi ảnh hưởng quá mức ác liệt. Dao động Tam Tiên Đảo căn cơ, năm ngoái muốn giết Bạch Mục Giã, lại là thằng danh con này thời gian qua đi 6 năm về sau. Lần nữa tiến vào hắn tầm mắt, xúc động rồi cái kia cây mẫn cảm thần kinh Tam Tiên Đảo trốn ra được siêu cấp thiên tài. Hắn một cái đều không muốn buông tha. Bởi vì mỗi một cái cũng có thể trưởng thành là khủng bố tồn tại. Kết quả thăm dò rồi mấy lần, bị thua thiệt không nhỏ. Bạch thắng đầu kia chó dại cùng cá trạch giống như trượt không trượt thu, muốn bắt bắt không được, muốn giết giết không được. Cho nên trong lòng mặc dù vẫn như cũ thống hận không thôi, nhưng cũng định tạm thời từ bỏ. Dù sao ngày này mới đã bị hắn hủy không sai biệt lắm, liền để hắn còn sống cũng không có gì lớn rồi, còn có thể biểu hiện hắn rộng lượng. Trước hai ngày hắn trông thấy Triệu Lộ thời điểm còn chuyên môn đề cập tới cái này chuyện, để cho nàng chỉ cần muốn giam khống Bạch Mục Giã là được rồi, không còn muốn dùng cái gì thủ đoạn quá khích. Phi Tiên Tinh đám kia sinh nhật quà mừng bị cướp, tất nhiên làm hắn giận tím mặt. Nhưng này bẩn nước làm thế nào cũng dội không đến một cái tiểu thí hài trên người. Coi như Bạch Thắng tự thân động thủ, đều khó có khả năng như vậy thiên y vô phùng. Một thằng nhãi con, nào có lớn như vậy năng lượng. Tề Vương ở sâu trong nội tâm, đã sớm đem này mũ mão chụp đến rồi hoàng đế trên đầu. Trừ hắn vị hoàng huynh kia, người khác cũng không có này bản sự. Hắn lúc đó phát rồi một hồi tính tình về sau, cũng đã nghĩ đến hoàng đế làm cái này chuyện, bất quá là nghĩ cho hắn một cái cảnh cáo, để hắn trung thực chút thôi. Tổn thất mặc dù rất lớn, nhưng với hắn mà nói, cũng không có gì lớn rồi. Ngươi là hoàng đế, ngươi lợi hại, ta không thể trêu vào ngươi còn không trốn thoát sao? Tạm thời không cùng ngươi chính diện anh phong, nhưng luôn có một ngày. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đều như thế nhượng bộ điệu thấp như vậy, lại còn là ra chuyện rồi, lại mẹ nó trêu chọc phải Bạch Thắng đầu này chó dại. Chính mình ngớ ngẩn thủ hạ, thế mà còn có người đi tìm Bạch Mục Giã phiền phức. Quả thực chính là không dài đầu óc, chờ Bạch Thắng ở đó bên mắng đủ rồi, hắn mới đem máy truyền tin cầm lại đến tai bên, trong lòng có điểm hối hận. Sớm biết rõ liền trực tiếp đem máy truyền tin dập máy. Hiện tại ngược lại tốt, sinh nhật thọ yến trên bị người chửi ầm lên, nhiều người như vậy toàn mẹ nó nghe thấy rồi. Cái này chuyện bản vương không rõ ràng, ngươi đem lời cho bản vương nói rõ, ngươi lại muốn mắng ta, ta liền thật trở mặt. Tề Vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng, bên thân Tô Đồng, Lương Lộ cùng Đông Vạn Trượng ba người liếc mắt nhìn nhau, mí mắt cũng là nhảy một cái. Bọn hắn biết rõ vương gia nổi giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,